Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 505. Mà tại biến dị lôi đình chủng tử bên ngoài còn có 9 trang giấy lơ lửng vây quanh nó chuyển động, Hoàng La Cái Tán bị kinh động. Nói: "Ngươi đổi đường, tái tạo căn cơ, thành tựu chúng ta tu chân văn minh kim đan cảnh." Mỗi lần Tần Minh tại ngày mưa dông lúc luyện công, Hoàng La Cái Tán cũng sẽ xuất hiện, mượn nhờ thiểm điện rèn luyện tự thân. Lần trước, tại dị vực trong cấm khu, nếu bàn về ai thu hoạch lớn, thuộc về kiện này bị Long Đong Chí Bảo. Nó hấp thu đại lượng thuần dương ý thức ở mảnh này huyết sắc luyện ngục bên trong. Nó hưng phấn đến run rẩy, kích động đến kêu khẽ. Một khắc này, nó đều có hô Tần Minh là lão cha xúc động, bởi vì nó thấy được tự thân khôi phục hy vọng. Khắp nơi đều có nhân tài lọt vào trong tầm mắt, đều là huyết nhục thuốc đại bổ. Tần Minh ở trên trời đấu kiếm, từ hắc tháp văn minh những người kia trong tay đem nó cướp đến tay lúc Hoàng La Cái Tán cảnh giới rơi xuống đến lợi hại, đều không đủ đệ tứ cảnh. Mà từ dị vực cấm khu trở về sau, đến hôm nay, nó đã tới gần đệ ngũ cảnh, vững bước tăng lên đi lên, phủi nhẹ tuế nguyệt bụi bặm, nó bắt đầu một lần nữa tỏa sáng hào quang. Lúc này, nó tại lôi hỏa bên trong tẩy lễ tự thân, trở nên chân chính thần thánh đứng lên, trên mặt dù tinh hà xen lẫn, hướng ra phía ngoài tràn ra biên giới tua cờ càng là rủ xuống tường hòa tử khí. Triệt để không giống ma bảo, hoàn toàn phù hợp Tần Minh thẩm mỹ, Tần Minh cải chính. Đây là lấy lôi hỏa ngưng tụ phù văn mà thành, nó là trong truyền thuyết Thái Sơ Vạn Đình Triện, cũng không phải là kim đan. Hoàng La Cái Tán rất kiên định nói: "Không, nó chính là kim đan. Ta cẩn thận cảm ứng qua, không có khác nhau." Tần Minh kinh ngạc, thông qua tiền thành suy nghĩ, hắn đã biết Thái Sơ Vạn Đình Triện thuộc về chấn thế danh thiên, lai lịch to đến dọa người. Hiện tại xem ra cấp cao nhất chân kinh có khả năng thích hợp với không cùng đường khác biệt hệ thống, không hổ kỳ danh bên trong Thái Sơ hai chữ, khó trách chưa cấm kỵ bên trong một loại sinh linh đều đối với kinh này không gì sánh được coi trọng. Tần Minh luyện này chân kinh có chính mình lý giải. Này kim đan mặc dù kiên cố khó hủ, nhưng theo ý chí của hắn khu động, nó cấp tốc phân giải, hóa thành lưu quang, phản bản hoàn nguyên, lôi đình chi lực tận hóa sắc trời cùng thánh sát các loại. Cùng hắn trong máu thịt càng thêm nồng đậm sắc trời hòa làm một thể, Hoàng La Cái Tán kinh nghi nói, trong một ý niệm tán đi kim đan, đây cũng là có chút khác biệt. Cái này, Thái Sơ Vạn Đình Triện, quả thực không đơn giản. Tần Minh gật đầu. Hắn luyện tâm lại luyện thân, căn cơ đầy đủ thâm hậu. Cứ như vậy còn tìm hiểu hơn một tháng, mới dần dần lý giải kinh nghĩa. Từng bước luyện thành, so ra mà nói, bộ chân kinh này độ khó to lớn, đổi thành mặt khác điển tịch, hắn đã sớm dung hội quán thông, ngộ tính thiên chất là hắn mạnh nhất cậy vào. Hoàng La Cái Tán nói, đây là một bộ thần dị chân kinh, nếu như ngươi ngày nào tiến về tu chân văn minh chỗ ở giới, hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân, không... Ngươi chính là danh xứng với thực kim đan cảnh giới tu sĩ, mùa mưa hai tháng có thừa thời khắc. Tần Minh đem Thái Sơ Vạn Đình Triện luyện được thành tựu, vờn quanh ở bên ngoài chín trang, lôi. Triện chui vào kim đan nội bộ, đan dệt ra các loại lôi điện ký hiệu còn có thần bí hoa văn. Làm kim đan phát sinh thuế biến, màu vàng nhạt lôi đình chủng tử cùng ngày kim quang lóa mắt. Thịnh liệt không gì sánh được, trên đó đạo văn dày đặc, thâm ảo khó lường. Hoàng La Cái Tán lần nữa bị kinh động, có chút giật mình, nói, không tì vết, còn có thiên địa hoa văn đỉnh cấp kim đan, nó suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ rõ ràng. Bộ này điển tịch đầu nguồn chỉ hướng chỗ nào? Nghiêm Trọng Siêu Cương cũng có lẽ là người tuổi trẻ trước mắt bản thân đặc thù, cho nên mới có thể thay đổi đường dạng này thành công. Tần Minh trong một ý niệm lần nữa tản mất kim đan, nó dung hợp đến huyết nhục ở giữa sắc trời, thần tuệ, thuần dương lực lượng bên trong, nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt, lập tức, theo hắn ý chí khu động, vô hà kim đan lần nữa ngưng tụ, sát na nổi lên, tới gần 3 tháng lúc, mùa mưa đến hồi cuối, lôi điện sắp khô kiệt, Tần Minh đem bên ngoài cơ thể 9 thiên trang giấy cũng đã thu vào thể nội, dung nhập lôi đình chủng tử bên trong, cho tới bây giờ. Kim đan sớm đã cùng lúc đầu không giống với, thuế biến đến càng thêm khó lường trạng thái, nội cửu thiên, ngoại cửu thiên, cộng đồng tan vào hạt giống về sau, nó hoa văn càng nhiều, lại hóa thành màu tử kim, chói lọi chói mắt, lại để Tần Minh huyết nhục có thanh hương tràn ngập, Hoàng La cái tán sợ hãi thán phục. Lôi hỏa giao hòa, đây là dày đặc thiên địa hoa văn tuyệt phẩm từ kim đan, nó có chút khó có thể tin. Người trẻ tuổi này trong một ý niệm đổi đường, liền có thể có như thế kinh thế hãi tục thành tựu. Luyện thành loại này đặc thù kim đan dựa theo truyền thuyết, tương lai vô khả hạn lượng, mấu chốt nhất chính là nó cảm thấy Tần Minh kim đan còn chưa tới cuối cùng. Nó phẩm chất vẫn tại trong lúc đề thăng. Cái này đáng sợ, ta cái này kim đan chất lượng như thế nào? Tần Minh hỏi, Hoàng La cái tán nói, đã vô cùng ghê gớm, có thể sánh vai kim đan cảnh người đại thành, kỳ thật. Tần Minh tại tự thân lập đủ lĩnh vực này còn chưa viên mãn. Tại kim đan cảnh còn có thể tăng lên, hắn lấy sắc trời cụ hiện chén rượu. Tiếp nhận đến cuối cùng một sợi lôi quang, uống một hơi cạn sạch, toàn thân thư thái, thể ngộ lấy tự thân đủ loại biến hóa, vẻn vẹn 79 ngày mà thôi. Hắn luyện, thái sơ vạn đình triện, ăn lôi điện bảo dược. Thể chất, tinh thần đều đang chậm rãi thuế biến. Hắn phá một cái cửa ải, đi vào tâm đăng đệ ngũ trọng thiên, nếu như làm từng bước tu hành. Hắn cần 3 năm mới có thể có loại thành tựu này. Bây giờ không tới 3 tháng đây quả thực là thần tốc. Quan trọng nhất là, hắn, kháng dược tính, còn không phải cỡ nào mẫn cảm. Vẫn như cũ có thể ăn lôi điện đại dược tăng lên, đáng tiếc. Mùa mưa kết thúc, Tần Minh đã rất thỏa mãn. Cứ theo đà này, hắn có khả năng sẽ trở thành Dạ Châu trẻ tuổi nhất tông sư, trong lòng hắn khẽ động. Nói, những cổ mê vụ môn kia sau thế giới thần bí, có lẽ có thiên địa còn tại mùa mưa. Tần Minh cảm thấy, đây có lẽ là một loại ổn thỏa tu hành phương thức, phàm là kỳ dược. Các loại tạo hóa địa, phần lớn đều là có chủ đồ vật, dị vực cấm khu cho rất nhiều máu người rơi giáo huấn. Tổn thất quá thảm trọng, hơn 2 tháng đến nay, Tần Minh nghe được các loại nghe đồn. Cấm khu hái thuốc không thành, phát sinh huyết họa, tối thiểu nhất có 9 thành thám hiểm giả bị lưu tại vùng thế giới kia. Chấn kinh thiên hạ, ngọc kinh địa giới bên trong, gần nhất đàm luận đến nhiều nhất chính là chuyện này, đương nhiên. Rất nhiều người là lấy một đạo thuần dương ý thức tiến về. Chân thân ra ngoài người ít, đây coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Không phải vậy thật là xem như một trận hạo kiếp, đó là địa phương nào? Cấm khu, không biết thế giới địa tiên cấp đại dược rõ ràng để ở nơi đâu. Làm sao có thể không có giá cả? Muốn thu hoạch, tất yếu bỏ ra. Có người đưa ra một loại hoài nghi. Tinh khí thần tam bảo dược điền có thể là một cái mất đi bản thân sắp si ết sinh vật đản sinh ra. Phỏng đoán nếu là trở thành sự thật, vậy thì càng kinh khủng, Tần Minh cũng không để ý những này. Gần nhất hơn 2 tháng hắn một mực tại điệu thấp khổ tu. Hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, hắn không bị quấy rầy. An lĩnh tiềm tu, là bởi vì Mạnh Tinh Hải giúp Đại Ân cho hắn tìm cái thế thân. Ngày thường tại Song Thụ thôn đợi, tăng thêm Tần Minh tiềm hành không lưu vết tích, cơ hồ không người nào biết. Hắn tại Lôi Hỏa luyện kim điện phụ cận chờ đợi gần 80 cái ngày đêm, nếu có lựa chọn, hắn nguyện ý dạng này bình tĩnh tiếp tục tu hành, không có phân tranh, yên lặng tăng lên tự thân, đợi cho tương lai phong vân đột biến lúc, không sợ hãi thế gian biến hóa kịch liệt cùng xung đột. Tần Minh xuất quan, đi xuống Xích Hà Sơn, lặng yên đi gặp Mạnh Tinh Hải, phát hiện hắn lại có một chút mắt quầng thâm. Mạnh thúc, ngươi thế nào? Mạnh Tinh Hải nói, tìm tòi nghiên cứu thành thần chi địa, tháng gần nhất không sao cả chợp mắt, bị ngươi kích thích, gần nhất khổ tu quá mức, luôn cảm giác sau lưng có một đầu tuổi trẻ ác long ôm lấy cái mông đang đuổi ta. Tần Minh yên lặng bồi tiếp hắn ăn một bữa cơm, trở về Song Thụ thôn, để thế thân rời đi, hắn chuẩn bị chỉnh đốn mấy ngày, suy nghĩ thêm tiến về không biết thế giới ăn lôi điện đại dược sự tình. Nếu là có thể tìm tới nơi thích hợp, hắn có lẽ có thể tiếp tục phá quan. Hắn tại xa xôi thôn xóm sinh hoạt, không thể nghi ngờ là buông lỏng lại hài lòng. Rời xa nhau nhau hỗn loạn, có chỉ là một loại xuất thế yên tĩnh, nhàn rỗi. Tần Minh dạy bảo Văn Duệ tu hành, chỉ điểm ngữ tước, sóc đỏ ngộ pháp, thản nhiên tự đắc, đúng là một đoạn để hắn tâm cảnh bình hòa thời gian. Hắn thời gian nhàn nhã bất quá tiếp tục mấy ngày mà thôi, liền bị đánh vỡ yên tĩnh. Cái gì? Mạnh thúc, hắn gặp sự cố khi luyện công. Tần Minh bỗng nhiên đứng dậy, người báo tin là một vị người áo đen, trên mặt mang thần sắc lo lắng. Tần Minh đối với hắn rất quen thuộc, đây là lão Mạnh Tâm Phúc, tuyệt đối tin từng chiếm được. Hết chương.